mới đứng dậy, liền thấy Phí Lăng Xương giơ tay ra muốn lấy. Cô lại lập tức ôm chặt nó vào lòng. Khuôn mặt Tiểu Tụy phẫn nộ trừng mắt nhìn. Chị muốn làm cái gì? Tình Hoan, đừng như vậy, đặt bình cho cốt của Lăng Tuyên xuống đi có được không? Em như vậy, nếu Lăng Tuyên thấy được sẽ không ngủ yên đâu. Thấy cô biến thành bộ dáng này, Phí Lăng Xương không nhịn được khóe mắt đã ẩm ướt, lại vẫn cố nén nước mắt lại không cho nó chảy ra. Cô không thể khóc vào lúc này được, bởi vì nhất định khi Tình Hoan biết được tin Lăng Tuyên mất đã phải chịu đả kích rất lớn rồi. Nên mới có thể thất thường thế này. Cô phải trấn tĩnh, sau đó còn phải dùng biện pháp ổn định cảm xúc của Tình Hoan. Hứa Tình Hoan tức giận hét lên với cô. Bình cho cốt cái gì chứ? Lăng Tuyên vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Sao chị lại rủa anh ấy như thế? Chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị. Chị, hãy tỉnh táo một chút. Anh rể đã không còn nữa. Em biết chị rất thương tâm. Nhưng Hứa Chiết Tự còn chưa nói hết câu, đã khiến chị mình lên cơn tức giận. Câm mồm, ai nói anh ấy đã chết? Ngay cả em cũng nguyền rủa anh ấy như vậy hả? Em cũng cút ra ngoài cho chị. Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đều cút hết cho tôi. Hứa Tình Hoan nổi giận rít gào. Thấy cảm xúc của cô không khống chế được, Phí Lăng Xương vội vàng trấn an nhẹ nhàng. Được, em đừng kích động, chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài đây. Liên tục nói hết câu. Cô quay sang nhìn Hứa Chiết Tự ý bảo nên chậm rãi rời khỏi phòng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chị em giống như thần trí không rõ nữa rồi. Anh lo lắng không biết phải làm sao. Trầm ngâm một lúc, Phí Lăng Xương mới nói. Em cứ ở trong này với cô ấy nhé. Chị về bệnh viện lấy thuốc an thần và một vài loại thuốc khác rồi đến đây. Cho dù Phí Lăng Xương mang thuốc từ bệnh viện tới, vẫn không có cách nào đến gần Hứa Tình Hoan, bởi vì chỉ cần bọn họ đi lại gần cô liền cuồng loạn đẩy bọn họ đi, nghĩ rằng bọn họ muốn đến cướp bình cho cốt trong lòng mình. Đã rằng co 3-4 giờ rồi, thấy trên mặt cô bỗng đỏ ửng lên không bình thường. Phí Lăng Xương nghĩ có khả năng cô đã bị sốt rồi. Hơn nữa cô luôn nói Lăng Tuyên ôm chặt mình. Nhưng giờ phút này, căn bản cô không thể nghe vào lời khuyên của bọn họ. Phí Lăng Xương và Hứa Chiết Tự chỉ có thể ở trong phòng khách lo lắng suông. Không thể cứ chờ đợi như vậy được. Không bằng em cứ vọt vào. Sau đó lấy bất kỳ thứ gì đó đánh cho chị ấy bất tỉnh. Hứa Chiết Tự lo lắng đi đi lại lại. Nghĩ ra biện pháp này, không được, nhỡ chẳng may em làm cô ấy bị thương nặng thì làm sao bây giờ? Phí Lăng Xương lắc đầu phủ quyết, em đã từng học võ rồi, xuống tay sẽ có đúng mực, không làm mới nói một nửa. Anh liền nhìn thấy chị mình ôm bình cho cốt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Bước đi lảo đảo không vững, gần như lúc nào cũng có thể té ngã, anh chạy nhanh tới đỡ chị mình. Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, vẻ mặt đề phòng càng ôm chặt bình cho cốt trong tay hơn. Trừng mắt nhìn anh, em muốn làm gì, em chỉ đỡ chị thôi mà. Chị muốn đi đâu, thấy chị vẫn đi ra ngoài, anh cũng đi theo phía sau. Chị muốn đi mua đồ ăn nấu cho Lăng Tuyên ăn, anh ấy đã đói rồi, cho nên mới không có sức để ôm chị. Giọng cô suy yếu giống như đang nói mơ. Nghe vậy, mắt Hứa Chiết Tự lại đỏ lên. Em đi cùng chị, Phí Lăng Xương nói ra anh mới biết nguyên nhân trước đây anh rể muốn ly hôn với chị. Hiểu được Phí Lăng Tuyên đã phải dụng tâm một cách khổ sở. Nhưng cũng thầm oán anh ấy không nên giấu giếm bệnh tình với chị. Một người một mình chết đi, nếu anh ấy có thể thẳng thắn nói với chị, thì bây giờ chị sẽ không phải chịu đau đớn quá lớn như thế. Vì lúc trước nghĩ anh phản bội mình, chị đã bị thương tổn rất sâu. Kết quả là, lại phát hiện sự thật như thế này. Cũng khó trách trong thời gian ngắn chị không thể chịu nổi nên thần trí mới thất thường. Hứa Tình Hoan nhíu mày trừng mắt nhìn. Không phải em muốn cướp Lăng Tuyên đi chứ? Không, em sẽ không cướp anh ấy. Em cam đoan, em đi giúp chị nấu đồ ăn được không? Hứa Chiết Tự ôn nhu dỗ cô. Cô nhìn em trai, lại nhìn bình cho cốt trong lòng, thấy chị gần như có chút dao động. Anh nói nhanh, đúng rồi, chị cứ ôm anh rể như thế, sẽ không thể nấu cơm đâu. Em có thể giúp chị, như vậy chị sẽ không vướng bận khi nấu ăn. Được rồi, vừa nói xong, thân mình mềm yếu của Hứa Tình Hoan thoáng chốc đã đổ xuống. Hai ngày qua không ăn không ngủ, thể lực của cô rốt cục cũng không chống đỡ nổi nữa. Nhắm mắt lại, hai tay vẫn chặt chẽ ôm lấy bình cho cốt, không chịu buông tay, Hứa Chiết Tự nhanh tay lẹ mắt đã kịp đỡ cô. Chị, Chiết Tự, em bế cô ấy nằm lên sofa đi, để chị xem cô ấy thế nào. Kiểm tra cho cô một lúc, vẻ mặt Phí Lăng Xương nghiêm túc nói, cô ấy thật sự đã bị sốt rồi. Chúng ta phải mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị thôi. Rốt cuộc các người đã đem dấu Lăng Tuyên đi đâu vậy? Trả lại anh ấy cho tôi. Trả lại cho tôi. Hôn mê một ngày một đêm. Vừa mới tỉnh lại, Hứa Tình Hoan phát hiện ra không thấy bình cho cốt đâu. Điên cuồng tìm xung quanh. Thấy chị mình tìm khắp nơi từ dưới giường đến trong nhà vệ sinh. Rồi lại mở từng ngăn tủ ra. Ngay cả ngoài cửa sổ cũng không buông tha, còn muốn trèo ra ngoài tìm. Hứa Chiết Tự sợ tới mức chạy nhanh tới kéo chị về. Chị à, chị bình tĩnh một chút đi, anh rể đã chết rồi, anh ấy không còn trên thế giới này nữa đâu. Anh nghĩ ngủ một ngày một đêm, có thể làm chị tỉnh táo một chút, không nghĩ tới khi chị tỉnh lại vẫn là thế này. Nghe vậy, cô phẫn nộ mắng, em nói bậy. Hai ngày trước rõ ràng là anh ấy còn ở cùng chị mà. Còn ôm chị nữa, làm sao có thể chết được. Em đi đi, chị không muốn nhìn thấy em. Em còn nguyền rủa Lăng Tuyên nữa. Em là người xấu, em là người xấu. Vừa mắng cô vừa đi về phía cửa phòng. Muốn ra ngoài tìm Lăng Tuyên của mình. Chị chưa khỏi bệnh mà. Còn muốn đi đâu? Hứa Chiết Tự vội vàng tiến lên ngăn chị mình lại. Không cho chị đi ra ngoài. Chị không có bệnh, em mới bị bệnh. Nói năng lung tung, cô kích động đẩy em mình ra. Một lòng thầm nghĩ đi ra ngoài. Hứa Chiết Tự ôm chặt lấy chị. Chị không cần như vậy. Em biết anh rể khiến chị thương tâm muốn chết. Không thể tiếp nhận được. Nhưng nếu anh rể ở trên trời có linh, nhìn thấy chị như bây giờ, nhất định anh ấy sẽ rất luyến tiếc. Chị tỉnh lại đi có được không? Đem nước mắt khóc đi ra, trong lòng chị sẽ thấy thoải mái một chút, nghe thấy em mình không ngừng nguyền rủa ông xã chết, lần này Hứa Tình Hoan cuồng nộ nâng tay không ngừng đấm vào em trai. Lăng Tuyên không chết, anh ấy không chết, em lại dám nguyền rủa anh ấy, chị sẽ đánh chết em, đánh chết em. Phí Lăng Xương vừa đi đến, nhìn thấy Hứa Chiết Tự đang đứng yên, im lặng để chị mình đánh. Cô lập tức bảo y tá mang thuốc an thần tới, tiêm cho Tình Hoan. Không lâu sau, Tình Hoan đã mê man. Đêm đó khi Hứa Tình Hoan tỉnh lại, cũng không cãi lộn nữa. Cô giống như cái xác không hồn, không nói một lời, không nói không cười, không ăn không ngủ, mấy ngày sau đều là như vậy. Cô ấy nhất thời không thể thừa nhận sự thật Lăng Tuyên đã chết nên mới có thể như vậy. Đây là một loại trốn tránh. Chờ một thời gian nữa, có lẽ tình trạng của cô ấy sẽ tốt hơn. Phí Lăng Xương kiên nhẫn trấn an Hứa Chiết Tự đang đau lòng vì chị. Vậy phải đợi bao lâu? Cũng đã 7 ngày rồi. Giọng của anh bởi vì lo lắng mà tăng cao. Em nghe nói có một liệu pháp thôi miên. Có thể dùng phương pháp thôi miên để làm người ta quên đi một số chuyện đau khổ. Có thể dùng phương pháp này để chị em quên đi đoạn ký ức đau khổ đó không? Quả thật là đã có người sử dụng phương pháp thôi miên này, làm cho người ta quên đi những gì quá đau khổ, nhưng phương pháp đó rất nguy hiểm, một khi người bị thôi miên phải chịu kích động lớn, hoặc là trong lúc vô ý đã giải được chuyện thôi miên lúc trước. Chỉ nhớ trước đây nháy mắt trào ra, chỉ sợ cô ấy sẽ không thể chịu nổi, làm cho tinh thần cô ấy sụp đổ, nắm tay đấm mạnh vào vách tường. Đối mặt với biểu tình ngây người như khúc gỗ của chị, anh lại đau lòng không chịu nổi. Nhưng chị ấy cứ như bây giờ là tốt à? Chị ấy căn bản không giống người đang sống. Linh hồn như đã không còn ở thân thể nữa rồi. Đấy là cô ấy tự cô lập bản thân, không muốn chấp nhận sự thật Lăng Tuyên đã chết, chúng ta lại cho cô ấy một chút thời gian. Chuyện này không thể vội vàng được. Vậy chị nói cho em biết, còn cần bao lâu nữa? Ít nhất lại một tháng. Cuối cùng, ngay cả một tháng Hứa Chiết Tự cũng không thể đợi được nữa. Bởi vì một ngày khi anh ra ngoài làm việc trở về, đã thấy Hứa Tình Hoan đang dùng sức đập đầu mình vào tường. Làm cho bức tường vốn là màu trắng giờ đã nhiễm vết máu đỏ tươi. Chị đang làm cái gì? Anh khiếp sợ giữ chặt chị. Nhưng cô dùng sức quá lớn, làm anh không thể kéo lại được. Cô còn không đi tìm bác sĩ nhanh lên. Anh tức giận hét lớn với cô y tá đang ngây ngốc đứng bên cạnh. Ách, vâng, cô y tá bị dọa cho sợ hãi lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng chạy ra ngoài. Chị, đừng thương tổn chính mình như thế. Mau dừng lại đi, không thể ngăn cản hành động của cô. Anh đau lòng vươn tay che giữa cái trán chị mình với bức tường. Thừa nhận cô đang dùng hết toàn lực va chạm vào. Bàn tay thoáng chốc đau đến run lên. Đầu tôi đau quá, đau đến mức sắp nứt ra rồi. Máu từ trán cô chảy vào mắt, làm mắt cô đau đớn. Nhưng càng thống khổ hơn là, giờ phút này đầu cô đang đau đớn kịch liệt. Cô thầm nghĩ phải dùng sức bỏ đi sự đau đớn đó. Nhân lúc cô đang nói, Hứa Chiết Tự vội đứng chắn trước người cô, dùng sức ôm cô vào ngực. Đau lòng không biết nên làm thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn của cô. Chờ một lúc sau, khi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho chị mình, nhìn chị mình cho dù đang mê man bất tỉnh vẫn nhíu chặt mày. Anh đã có quyết định dứt khoát, phải làm chị quên đi nỗi bi ai trong quá khứ này. Mới có thể làm cho chị bình an sống sót được. Cách chương.